Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1017, đường là chính mình. Không riêng gì màn ảnh nhỏ, về sau chính thức điện ảnh, chúng ta cũng có thể nếm thử đơn độc tham dự. Duy nhất nhất định phải thành đoàn tiến vào điện ảnh chỉ có cỡ lớn đoàn đội điện ảnh loại này. Còn đơn độc tham diễn dưới tình huống chúng ta sẽ gặp phải cái gì? Ta nghĩ, cái gì cũng có khả năng gặp được, tựa như tương lai của chúng ta đồng dạng, biến ảo khó lường, không có dấu vết mà tìm kiếm. Ưng Nhãn đem trong tay giấy trắng buông xuống, Tiền Thương Nhất liếc qua, căn bản không có ở phía trên thấy được bất luận cái gì cùng đoạn văn này tương quan ghi chép. Ách, ta thu hồi câu nói mới vừa rồi kia, Thiên Giang Nguyệt nụ cười trên mặt không tại, ta cũng không muốn trở lại lúc đầu thời gian. Hố người đồng bạn xa so với có bình thường tư duy năng lực đồng bạn ít. Càng làm cho ta bật cười chính là còn có một mặt ta là nhân vật chính dạng người mới xuất hiện. Một đường mạnh mẽ đâm tới. 5 phút liền chết. Chính hắn chết còn tốt. Còn bại lộ những người còn lại. Tựa hồ là nghĩ đến từng thê thảm đau đớn trải qua. Thiên Giang Nguyệt sắc mặt càng ngày càng khó coi. Không đợi những người còn lại mở miệng. Thiên Giang Nguyệt bổ sung một câu, lần sau gặp lại liền trực tiếp giết được rồi. Nếu như bọn họ thật là nhân vật chính, chắc chắn sẽ không bị ta giết chết. Nói không chắc còn có thể phản sát ta. Nếu như không phải nhân vật chính, vậy ta liền có thể thành công giết chết bọn hắn. Tin tưởng bọn họ phát hiện chính mình không phải nhân vật chính về sau cũng không nguyện ý tiếp tục sống sót, vừa vặn đưa bọn hắn đoạn đường. Cứ như vậy, ta khảo thí nói không chắc ngược lại sẽ rất được người mới hoan nghênh. Sau khi nói xong, Thiên Giang Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Sau đó rơi vào trong trầm tư. Người loại này phương pháp khảo sát cùng thời trung cổ kiểm tra phù thủy khác nhau ở chỗ nào? Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất liếc một cái. Về sau, hắn phát hiện Thiên Giang Nguyệt không có phản bác chính mình. Còn là duy trì lấy lúc đầu biểu lộ. Chờ một chút. Ta nói ngươi không phải thật sự tại suy nghĩ tỉ mỉ kiểm tra này phương pháp đi. Có vấn đề gì? Thiên Giang Nguyệt hỏi lại. Phù thủy là bị động khảo thí. Không quản là người bình thường còn là phù thủy. Đều sẽ bị cưỡng chế khảo thí. Nhưng là ta không đồng dạng. Chỉ có cho rằng chính mình là nhân vật chính người mới ta mới có thể khảo thí. Cùng ngươi nâng ví dụ hoàn toàn khác biệt. Dù sao ta không có giết người yêu thích. Được rồi, vậy ta chỉ có thể chúc cái này người mới tận lực không cần gặp được ngươi. Tiền Thương Nhất mặt, mỉm cười, lúc này, Bị Ảnh Hí mở miệng. Ta cho rằng Ưng Nhãn lời mới vừa nói có đạo lý. Bất kể như thế nào, đều muốn có được có thể một mình chiến thắng nguy hiểm năng lực. Mọi người tập hợp một chỗ đích xác có thể trợ giúp lẫn nhau. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nhất định phải buộc chặt cùng một chỗ. Chúng ta không phải liên thể người. Được rồi, xem ra vấn đề này đã có một cái tất cả mọi người nhận đồng phương án. Tiền Thương Nhất trở lại. Chính đề, bởi vì cá nhân nguyên nhân, hoặc là tình huống đặc biệt cần đơn độc tham diễn điện ảnh, hoặc là đi trợ giúp khác đoàn đội, ta tin tưởng về sau sẽ xuất hiện loại tình huống này. Mọi người có thể tự làm quyết định, không nhất định phải nói cho còn lại thành viên. Được rồi. Kế tiếp vấn đề là, chấm ngoặc kép, màu đỏ buồng điện thoại bên trong, mưa vừa dần dần trở nên lớn, thậm chí có hướng mưa to chuyển biến xu thế. Cầu cứu, Tiểu Toàn Phong thanh âm bên trong tràn ngập nghi hoặc, cứu không được, không riêng gì điện ảnh chuyện. Không nói dối ngươi, bộ phim này tiến hành đến hiện tại đã chết 4 tên diễn viên. 2 tên chết bởi trong phim ảnh xuất hiện lệ quỷ. Còn có 2 người chết bởi cái khác diễn viên chi thủ. Tên kia diễn viên không có bị khống chế. Ý của ngươi là, nhằm vào diễn viên mưu sát. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Có đầy đủ lý do sao? Thương Nhất, ngươi nghe nói qua cáo giới hội sao? Tiểu Toàn Phong hạ giọng, cùng loại với kiêng rượu hội giúp nhau. Còn là đoàn đội, Tiền Thương Nhất lục soát một lần trong óc. Không có tìm được có thể làm cho hắn chống lại từ ngữ. Một cái cỡ lớn liên hợp đoàn đội, nhưng là cáo giới hội bản thân không phải một đoàn đội, mà là cái này liên hợp đoàn đội đối ngoại xưng hô. Một tên diễn viên nếu như hướng ngươi công bố hắn là cáo giới hội thành viên, bình thường mang ý nghĩa trừ cùng là cáo giới hội thành viên ở ngoài, sở hữu tham dự bộ phim này diễn viên đều sẽ chết. Tiểu Toàn Phong thanh âm run nhẹ nhẹ. Lý do đâu? Tiền Thương Nhất không có cảm giác gì. Hắn không chỉ một lần gặp được nghĩ bị người giết chết. Kết quả là hắn bây giờ còn có thể ăn cơm đi ngủ, mà đối phương không thể. Cáo giới hội thành viên vững tin địa ngục điện ảnh là ma quỷ tuyển chọn nhân tài công cụ. Vì không để cho ma quỷ đạt được, bọn họ nhất định phải đem chúng ta cái này tiềm ẩn ma quỷ tù phạm tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái. Thương Nhất, nếu như ngươi không phải cáo giới hội thành viên, tốt nhất cẩn thận một điểm xa lạ diễn viên. Bọn họ lúc nào cũng có thể hướng ngươi động thủ. Tiểu Toàn Phong dặn dò, quen thuộc tốt nhất cũng đề phòng điểm. Bởi vì ngươi không biết bọn họ lúc nào sẽ gia nhập. Ta thật nghi hoặc, có thể gia nhập cáo giới hội diễn viên. Nói ít cũng là trải qua mấy bộ điện ảnh diễn viên. Vì sao lại có nhiều người như vậy tin tưởng cái thuyết pháp này? Hơn nữa, loại tín ngưỡng này tương đương kỳ quái. Hoàn toàn không có được sức thuyết phục. Tiền Thương Nhất chau mày. Hắn bắt đầu đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Vừa vặn tương phản, so với sống sót loại này giản dị nguyện vọng mà nói. Tin tưởng mình có được đặc thù sứ mệnh ngược lại lại càng dễ nhường người tiếp nhận. Hơn nữa, không phải mỗi cái diễn viên đều có thể ôm đồng dạng tâm tính duy trì liên tục đến một khắc cuối. Cùng, diễn viên không cách nào đem chính mình thống khổ chia sẻ cấp trong thế giới hiện thực người. Diễn viên ở giữa trao đổi bình thường tràn ngập ngột ngạt cùng thống khổ. Lâu dần, nhiều diễn viên đều không thể tiếp tục tiếp nhận xuống dưới. Một bộ phận diễn viên lựa chọn kết sinh mệnh của mình. Một phần khác diễn viên thì lựa chọn một cái càng có voi hóa tín ngưỡng đi xuống. Tiểu Toàn Phong, nói đến đây nuốt ngụm nước miếng. Cáo giới hội tín điều chính là dạng này một cái tín ngưỡng. Tựa như nội dung độc hại đều sẽ làm người ta không tự giác trầm mê đồng dạng. Tại điện ảnh thế giới giết chóc cũng sẽ nhường nhiều diễn viên trầm mê. Bọn họ đem trong lòng ngột ngạt cùng thống khổ tất cả đều phóng xuất ra. Gia nhập cáo giới hội về sau, loại này phóng thích đem mãnh liệt hơn. Cộng thêm cáo giới hội thành viên, còn thừa lại bao nhiêu diễn viên? Tiền Thương Nhất hỏi. 3 người. Ta, Ngụ Ngôn còn có Hiệp. Hiệp là cáo giới hội thành viên. Tiểu Toàn Phong ngắn gọn nói. Hiệp có cái gì đặc điểm? Vì cái gì các ngươi không làm gì được hắn? Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi. Hắn kỹ năng giống như cùng thời gian có quan hệ. Cụ thể là cái gì ta cũng không rõ lắm. Là chết đi Kinh Kha nói cho ta biết. Kinh Kha là một tên diễn viên danh hiệu. Liên quan tới cáo giới hội sự tình, đại bộ phận đều là hắn nói với ta. Tiểu Toàn Phong giọng nói càng ngưng trọng thêm. Thời gian sao? Tiền Thương Nhất lặp lại cái từ này. Đúng thế. Tiểu Toàn Phong cười khan 2 tiếng. Ta không muốn hại chết ngươi. Cho nên liền hàn huyên tới này đi. Rất hân hạnh được biết ngươi. Cáo giới hội nhằm vào diễn viên mưu sát. Hiệp, thời gian, mấy cái mấu chốt từ ngữ tại Tiền Thương Nhất trong đầu hiện lên. Sau đó, hắn mở miệng nói ra. Tiểu Toàn Phong, mời ta, ta muốn xem một chút. Tất cả mọi người là từ trong đống người chết liều mạng bò ra tới. Dựa vào cái gì cáo giới hội có đảm lượng tùy tiện giết người? Có thể kéo một cái cỡ lớn đoàn đội diễn viên. Dù cho diễn viên đẳng cấp không cao, cũng tất nhiên sẽ cấp tốc thăng lên. Tương lai một ngày nào đó, địa ngục đường về đoàn đội sẽ cùng cáo giới hội gặp nhau. Cùng với làm như không thấy, không bằng sớm tiếp xúc. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Điện thoại bên kia truyền đến hít thật dài một hơi thanh âm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.